Chương 410, bảy đại chiến lược ma pháp. Chương 410, cái này phiệu kỳ sâm, ta nhất định muốn. Đóng băng gần sổ lão giả người thứ nhất mở miệng nói. Nước Đức thì ưu tựa NG so với giót ta biết đại danh của ngươi, chiến lược ma pháp sở cột, đều đã 90 tuổi người ngươi lại vẫn sống. Sở cột trên biển cả uy lực xác thực rất mạnh, thế nhưng không biết so với chiến lược của ta ma pháp sóng địa chấn sóng thần thế nào. Nói chuyện là đến từ mới có mẹ cổn liên bang Tráng Hán. Đều đừng nói nhảm, mỗi người thông báo một chút chiến lược ma pháp thương lượng cái đối sách. So với giót bất đắc dĩ nói rằng, mới có mẹ cổn liên bang, trung tướng cả lì lạc, chiến lược ma pháp sóng địa chấn sóng thần. Châu Á Liên minh, thiệp ưu tựa nở dê Trịnh Vân Phạm, chiến lược ma pháp độn giáp kỳ môn. Nước Anh, thiệp ưu tựa nở dê Abu đặc biệt, chiến lược ma pháp tín niệm cường hóa. Nước Mỹ, thiếu tá Angelina, chiến lược ma pháp kim loại nặng bạo tán. Úc Sở Chây Lì A, thiệp ưu tựa nở dê Kiệt Đông Nhiên, chiến lược ma pháp lục độ không gian. Nước Pháp, thiệp ưu tựa nở dê Chát Lơ Sầm, chiến lược ma pháp âm ba bạo đạn. Sáu người dồn dập giới thiệu chính mình, riêng mình chiến lược ma pháp chính là thực lực kinh sợ. Tuyệt đối đóng băng, độn giáp kỳ môn, lục độ không gian cái này ba cái, không cần nhìn đều biết phòng cường công yếu. Còn dư lại sóng địa chấn sóng thần, tín niệm cường hóa, kim loại nặng bạo tán cùng sóng âm bạo đạn. Bốn cái chiến lược ma pháp lực phá hoại không có một là tỉnh du đích đăng, một ngày đánh nhau một người một cái chiến lược ma pháp, ở đây ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vấn đề rõ ràng, chúng ta hiện tại ai cũng không dám động thủ. Nước Đức thì ưu tựa nờ dê so với rót lạnh nhạt nói, nếu như vậy ta có một ý kiến, chúng ta bảy người thích hợp tỉ thí một trận, đem điều này phự kỳ xâm đại não cắt thành bắt đẳng phần, thắng mang đi hai phần, thua mang đi một phần. Trở về mỗi người dựa vào thủ đoạn khảo vấn đại náo tế bào ký ức. Tỷ thí thế nào? Nước Anh thì ưu tựa nở dê Abu đặc biệt hỏi. Chúng ta 6 người chia làm 3 tổ, một công một thủ, còn như cái tiểu nha đầu này để nàng luân không một lần được rồi, ngược lại không thể đứng ở cuối cùng nàng lúc này đây luân không cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu như mọi người không có ý kiến liền đều tự tìm đối thủ đi. Nước Đức thì ưu tựa nở dê so với rót lạnh nhạt nói. Ta đây đương nhiên muốn tìm ngươi. Mới có mẹ cồn liên bang trung tướng cả ly lạc hoạt động cánh tay lớn tiếng nói. Siêu hai đạo tàn ảnh mang theo thanh âm bạo trùng ra phủ đảo ly khai chừng một dặm đứng ở ngoài khơi. So với rót dưới chân thủy trung tản ra hàn khí đông lại ngoài khơi, bước lên khi đông quấn quanh ở dường như cây khô ra một dạng trên da ngược lại là có một tia tiên khí, mà cả ly lạc dưới người nước biển dường như có sinh mệnh tựa như đưa hắn nâng lên dường như hải thần giống nhau. Sở cột sóng địa chấn sóng thần đường kính 10 dặm, đại hải trong nháy mắt đóng băng. Mãnh liệt bọt sóng ở khí đông hạ tĩnh bất động. Thế nhưng ngay sau đó, phạm vi lớn hơn nước biển dường như gầm thét hải thần giống nhau đánh thẳng vào đóng băng đại hải. Mỗi một đợt sóng thần đều dung hợp một loại đặc thù chấn động tần suất, đưa tới tại nguyên bản lực phá hoại bên trên càng là chợt tăng thập bội lực sát thương. Hai cái chiến lược ma pháp, từng cái đều đủ để ung dung phá hủy một thành phố. Âm đường kính thập bên trong băng diện nát bấy. Thế nhưng cả ly lạc ngược lại kinh sợ liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì mắt thấy sóng thần xé bỏ đóng băng đại hải, nhưng ở ngay lập tức sau đó bị băng phong đứng lên, ở đông lạnh khí hình thành trong sương mù đi ra một cái tóc bạc trung niên nhân, vô số khí đông như có linh tính giống nhau quấn quanh ở người này chu vi. Điều đó không có khả năng cả ly lạc sợ hay nói, căn cứ năm đó tư liệu ngươi rõ ràng đã 90 tuổi mới đúng. 90 tuổi. So với rót cầm bền chắc bàn tay đùa cợt nói, từ ta 30 tuổi bắt đầu, trong cơ thể ta từng cái tế bào vẫn nằm ở tủ lạnh cha NG Tha Y, bây giờ 60 năm đi qua ta bất quá là già rồi 6 tuổi mà thôi, các ngươi cũng quá coi thường ta sợ cột. Ta chịu thua. Cả lý lạc sắc mặt khó coi lui về phù đảo. Chính Vân Phàm, để cho ta lãnh giáo một chút người kỳ môn độ giáp. Nước Pháp thì ưu tựa NG Chát Lơ xâm nhằm phía đại hải. Một đạo đạo âm sóng xé toái không khí ở phía trước chế tạo chân không thông đạo, sau đó bằng vào thể thuật ở chân không trong thông đạo triển khai tốc độ siêu âm di động với tốc độ cao, hắn nhìn tinh tường lục độ không gian đối với hắn quá mức khắc chế. Kỳ môn độn giáp châu Á liên minh thì ưu tựa NG Trịnh Vân Phạm giơ tay lên ném ra một tòa ma pháp trận, cái này toàn bộ ma pháp trận đều là do thu nhỏ lại hóa 8 cái khổng lồ cắt hợp thành. Từ trên trời giáng xuống rơi đập ở ngoài khơi hợp thành một cái đường kính thập bên trong trên biển đá lớn trận khốn ở Chát Lơ Sâm. Duy trì chiến lược ma pháp vận chuyển, không ngừng điều chỉnh ma pháp trận nội bộ có thể làm được công phòng gồm nhiều mặt. Chắt lơ xâm bị khốn trận pháp, căn bản nhìn không thấy hoàn cảnh chung quanh, cái này kỳ môn độn giáp mặc dù không có hoa hạ trong truyền thuyết lợi hại như vậy, thế nhưng nội bộ hình thành trận pháp không gian giống nhau không thể xem nhẹ, một cái sơ suất cũng sẽ bị vây ở bên trong ma pháp trận chịu đến thắt cổ. Các loại thanh âm kỳ quái vang lên. Chắt lơ xâm ít nhất sử dụng mười mấy cái cạt. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng đồng thời thao túng nhiều như vậy, thế nhưng nếu như những thứ này cặt chỉ là dùng để chứa đựng âm tần, cũng không có mang vào ma lực ba động cũng sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Mấy trăm chủng thanh âm bất đồng tụ hợp hình thành một loại đặc thù sóng âm ngưng tụ ở chung quanh. Âm ba bạo đạn ầm không khí lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ sập lui sau đó nổ tung. Cao tần chấn động thanh âm không có phát sinh một tia âm thanh. Loại thanh âm này đã siêu thoát rồi nhân loại lỗ tai thính giác cực hạn, nhưng là lại đủ để trong nháy mắt đánh sơ xác bộ phận ma lực cùng không nhìn đại bộ phận phòng ngự phá hư sinh mạng thể nội tạng. 5 giây qua đi chát lơ xâm hận hận mở miệng chịu thua. Hắn âm ba bạo đạn, am hiểu nhất chính là vô hình trung sát thương mục tiêu. Thế nhưng Trịnh Vân Phàm căn bản không có tiến đến trận pháp, hắn âm ba bạo đạn mặc dù để kỳ môn độn giáp bị thương không nhẹ, lại không đả thương được cách nơi này rất xa Trịnh Vân Phàm mảy may. Tiếp tục đánh tiếp trừ phi lưỡng bại câu thương, bằng không từ hiện tại đến xem hắn chỉ có thể hơi chiếm hạ phong. Ta chịu thua trận thứ 3 căn bản không cần đánh, Úc Sở Chây Li A Thịa U Tựa Nờ Dê Kiệt đống nhiên trực tiếp mở miệng nói. Hắn đã từng chính mắt thấy chiến lược ma pháp tín niệm cường hóa khủng bố, cùng như vậy một cái quái vật đối chiến hắn không có khả năng thắng, còn không bằng giữ lại cái này xương cứng cho những người khác gặm, nếu như kế tiếp đánh một cái lưỡng bại câu thương ngược lại cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Đại thúc, ta cũng không đừng đánh, lúc này đây liền coi như ta thua. Nước Mỹ thiếu tá 15 tuổi thiếu nữ khả ái Angelina hướng về phía so với rót phất tay cười nói, của nàng kim loại nặng bạo tán phá hư phạm vi siêu cường, nhưng là sở cột là của nàng khắc tinh, lại nói lúc này đây mục đích của nàng cũng không phải ở chỗ này đã sanh đã tử. Đến từ Mỹ quốc Angelina chịu thua, nước Đức thiệt ưu tựa NG so với rót tự động bất chiến mà thắng. Còn dư lại cũng chỉ còn lại có Trịnh Vân Phàm cùng Abu đặc biệt, độn giáp kỳ môn cùng tín niệm cường hóa một công một thủ đúng lúc là một đôi tổ hợp. Trịnh Vân Phàm cúi đầu khỏe mắt dư quang quan sát đến chu vi, khi thấy Angelina thời điểm hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ta cũng chịu thua. Trịnh Vân Phàm cất cao giọng nói. Trên thực tế coi như thật đánh hắn cũng sẽ thua, tín niệm cường hóa là một loại phi thường khủng bố ma pháp, một ngày triển khai miễn là ý chí chiến đấu không dừng lại. Tự thân bất luận là thân thể lực phòng ngự vẫn là lực phá hoại đều sẽ tăng phúc đến trình độ kinh người. Kỳ môn độn giáp ảo thuật, sợ nhất chính là chỗ này chủng ý chí siêu phàm không bị ảnh hưởng quái vật. Angelina chủ động chịu thua cho so với Rót, theo một ý nghĩa nào đó chính là buộc hắn chỉ có thể tuyển trạch Abu đặc biệt, loại này tâm kế xứng đáng có thể ở tuổi gần 15 tuổi, liền lực gáp quần hùng trở thành nước Mỹ đệ nhất ma pháp sư bộ đội tổng đội trưởng.